Trong không gian rộng lớn này, những cái xác trông sống động như người sống ấy nhiều không đếm nổi, khiến cho cái nơi quỷ dị này trở thành một phiên chợ lớn không chút âm thanh. Những người này đều là đấu thần. Ánh Vũ Tình tò mò tiến đến trước mặt một người chết như sống, đưa tay ra quơ quơ trước mặt ông ấy, dường như muốn xem người này đã chết thật hay giả vờ chết. Yên tâm đi, đều chết hết rồi. Lý Dật thì tiện tay lần mò bên trong di thể một đấu thần, muốn xem trên cơ thể đấu thần đó có ngọc bội gì hay không. Tìm bảo bối à. Ánh Vũ Tình vui vẻ kêu to như một đứa trẻ, sau đó chạy tới di thể của một đấu thần đang ngồi đối lưng về phía bọn họ. Bàn tay như ngọc trắng đưa ra định mò trên cơ thể đấu thần. Chỉ có điều, khi tay của Ánh Vũ Tình chưa tiếp xúc tới thì di thể kia liền động đậy, sau đó xoay người lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 653, đều có át chủ bài, ta nói rồi, nhất định có cửa ải thứ 5. Cửa ải thứ 5 này chính là ta. Cái tên giả thần giả quỷ đó nhìn về phía bọn Lý Dật, giọng nói giống như băng thiên tuyết địa, làm người ta thấy lạnh rét tới cực điểm. Cửa ải thứ 5 này hóa ra chính là thành của ma thành. Thành chủ vào đây từ khi nào vậy? Xin ngài đừng giả thần giả quỷ được không? Người dọa người mà muốn chết luôn đó. Lý Dật nhìn bộ dạng vẫn còn sợ sệt của Ánh Vũ Tình, đột nhiên cảm thấy cô nàng vẫn có mặt dễ thương. Bổn thành chủ biết khó khăn của không gian giam cầm không giữ được các ngươi, vì thế ta vào đây trước đợi các ngươi. Hoang trận của không gian giam cầm chỉ là để kiểm tra dũng khí và ý chí của các ngươi, chứ không phải là thực lực. Nhưng cửa ải thứ 5 này thì không đơn giản như vậy. Các ngươi nhất định phải dùng đến thực lực của mình thì mới nói chuyện được. Thành chủ ma thành nói không sai. Nếu cửa ải thứ 5 này thực sự là ông ta, thì bốn người trẻ tuổi kia phải thực sự dùng đến toàn bộ những quân bài của mình để liều mạng. Thành chủ ma thành là người thâm sâu khó lường, Lý Dật căn bản không thể thăm dò được về thực lực của ông ta. Chẳng qua chỉ phỏng đoán ít nhất là cao tinh đấu tôn, hoặc là đấu thánh cường giả. Lý Dật thiên về giả thiết sau hơn. Còn bên này, ngoại trừ La Tuyết Phong là đấu tôn, mà đấu tôn nhất tinh thì cũng được coi là đấu tôn. Còn ba đấu hoàng còn lại, quái nhân thì không tính rồi, nhìn thế nào cũng không giống người có thể đánh nhau. Một đấu tôn thêm ba đấu hoàng, muốn đối phó với một đấu thánh, khoảng cách không phải là lớn, mà là lớn một cách phi thường. Điều duy nhất để an ủi đó là trong không gian giam cầm, bốn người đều khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hoặc có lẽ đây là điều mà người sắp đặt cửa ải thứ 5 đã cân nhắc tới. Thành chủ các hạ, La Tuyết Phong nói mà không có bất kỳ cảm xúc nào trong giọng nói. Nếu chúng tôi có cơ may thắng người, thì sẽ được lợi gì? Bổn thành chủ chẳng phải đã nói qua rồi sao? Nếu các ngươi qua được 5 cửa ải, mỗi người đều có thể lấy một thứ đồ từ trong vạn thần mộ. Chỉ một thứ đồ vật thôi sao? Tác Mã Lý bất mãn, thành chủ các hà có phải là quá hẹp hòi chăng? Chúng tôi trải qua trăm ngàn khó khăn để đến được đây, chỉ để lấy một thứ đồ vật thôi sao? Tác Mã Lý này trông có vẻ như người thô lỗ, thực chất bên trong thì không thô lỗ vậy. Những lời này thực ra là đang thử dò xét thành chủ. Thử nghĩ, nếu bốn cường giả này thắng được thành chủ, hiển nhiên cho thấy được thực lực cao hơn cả thành chủ ma thành. Đến lúc đó, bọn họ muốn lấy cái gì thì thành chủ làm sao có thể quản được. Đây là quy tắc, các ngươi chỉ có thể tiếp nhận, chớ nên tham lam. Con người các ngươi chính là rất tham lam. Bởi vì trong vạn thần mộ này, trừ ta ra thì không ai có thể để các ngươi đi ra. Cho nên, nếu các ngươi muốn lấy nhiều thứ thì chúng ta sẽ vĩnh viễn lưu lại chỗ này thôi. Chuyện này không biết có phải là uy hiếp không, nhưng sự thăm dò của Tác Mã Lý thì có kết quả rồi. Nhìn một chút cảnh vật xung quanh, truyền tống trận nhỏ đưa bọn họ tới đây đã biến mất rồi. Xung quanh đều là núi tuyết cao ngất không thấy đỉnh. Bên trên những thạch bích 90 độ nghiêng là những tầng băng vô cùng dày. Trong tình hình bất đắc dĩ, nếu muốn vượt qua chỗ này thì không phải không được, nhưng trở ngại rất lớn, đến cả bốn đồ đệ liều mạng này cũng không muốn thử. Không cần phí lời như vậy, đánh xong rồi hãy nói. La Tuyết Phong lạnh lùng nói. Bỗng nhiên thanh trường kiếm trong tay phát ra một tiếng kêu trong, đấu khí lượn lờ, liền muốn phát tác. Chúng ta không nên làm phiền những đấu thần này, các người đi theo ta. Thành chủ ma thành thân mình khẽ động, lao đi về hướng một mảng rừng với băng tuyết bao phủ khắp nơi. Cây cối nơi đây cũng không biết là loại cây gì, không ngờ lại có thể sống trong hoàn cảnh thiên băng địa tuyết như vậy, mà lại còn cao lớn khác thường, dường như che lấp cả bầu trời. Trong hoàn cảnh như thế này, cảm thấy mình giống như đang trong một động băng vậy. Thành chủ ma thành vác trên lưng mấy cái cây thô, đấu khí từ thân hình nhỏ gầy tràn ra. Một khí thế uyên đình nhạc trì khiến cho thân hình nhỏ gầy này đột nhiên trở nên to lớn cao ngạo lên. Không nên che giấu nữa, đã đến lúc đưa ra lá bài át chủ rồi đó. La Tuyết Phong lạnh lùng khuyên bảo, thong dong lấy ra mấy viên đan dược, đưa mỗi người một viên. Ý muốn chơi gì đây? Tác Mã Lý hỏi. Dù sao cũng không phải độc dược. La Tuyết Phong đưa đan dược vào miệng, cũng không giải thích gì thêm. Đan dược vào miệng, Lý Dật chỉ cảm thấy như có một dòng nước ấm tràn ngập trong kinh mạch, rung động theo dòng nước ấm này, đấu khí trong khí đan điền phảng phất, chảy ra theo hướng tứ chi và xương cốt, thậm chí có thể thấy lộ ra trên da, gân xanh nổi lên như vô số những con giun to khỏe. Ánh Vũ Tình thấy sự biến đổi trên cơ thể thì thấy rất khó chịu. Tuyết Phong sư huynh, không có tác dụng phụ chứ, nếu như vĩnh viễn không hồi phục được, thì bổn tiểu thư làm sao có thể lập gia đình được nữa. Hừ, nếu vĩnh viễn có thể được vậy thì tốt rồi. Thực lực của các ngươi hiện đã tăng lên một cách đáng kể. Nếu chỉ dựa vào tu luyện, sợ là vài chục năm nữa cũng không đạt được hiệu quả của luyện cân tẩy khí đan này đâu. Phía xa, thành chủ ma thành vẻ mặt khinh thường, cư ợt nhà, dựa vào mấy viên đan dược mà muốn đánh bại bổn thành chủ, có phải là quá trẻ con đó không? Đương nhiên không chỉ là mấy viên đan dược rồi. La Tuyết Phong tay run lên, một luồng khí tức làm lạnh người đột nhiên bao phủ khắp rừng cây. Chưa hiện thân mà đã có khí thế thế này, vài chữ lớn đồng thời hiện lên trong đầu đám người Lý Dật. Siêu phẩm thần binh, một sợi trường tiên màu bạc, tựa hồ là không thực chất, nhưng đấu khí ngưng tụ của trường tiên, trong sắc bạc lấp lánh như băng như nước ấy ẩn chứa một năng lượng tiên thiên. Binh khí bình thường tuyệt đối không thể có được. Thí Long Tiên, siêu phẩm thứ 10 của thần binh bảng Thí Long Tiên. Tiểu tử, ngươi sao lại có thứ này? Coi như có nhãn quang. Thứ này không phải của ta, mà là mượn của học viện La Lan. La Tuyết Phong đắc ý, cười thêm vào một chút ý trêu tức. Nhưng Thí Long Tiên này đã nhận ta là chủ nhân, ngươi không muốn nói nó là của ta, ta cũng không phản đối. Tên La Tuyết Phong này cũng ngoan độc lưu manh, trộm thánh khí của học viện La Lan mà không nói, đến trấn viện chi bảo mà cũng tiện tay lấy được. Cũng khó trách học viện La Lan cho tất cả những người tinh nhuệ đi truy bắt kẻ này. Lý Dật, quân bài lớn nhất của ta đã xuất hiện rồi đó, thần binh của ngươi cũng nên cho xuất hiện đi. Đối với yêu cầu này của La Tuyết Phong, Lý Dật mỉm cười, tâm niệm vừa động, trong tay áo liền lóe lên một vầng sáng. Một khí tức lợi hại tuôn tràn rồi bao trùm lấy Thí Long Tiên. Phá Thiên Kiếm, thật ngại quá. La Tuyết Phong huynh, nghe nói còn đứng hạng cao hơn Thí Long Tiên của ngươi. Đối mặt với kẻ địch mạnh, Lý Dật cũng không che giấu điều gì. Tốt, tốt, quả nhiên là có chút thủ đoạn. Biểu hiện của thành chủ ma thành cũng rất đặc sắc. Bốn cường giả của con người, lại có hai kẻ có siêu phẩm thần binh, mà còn không hề sợ thần binh này. Tình trạng này thật cũng khiến người ta chấn động. Còn hai người các ngươi, có quân bài gì đây? Cùng nhau dứt khoát cho xuất hiện đi. Ta thì không có những đồ vật tốt vậy đâu. Ánh Vũ Tình tỏ vẻ ngưỡng mộ, quanh nàng lại có chút rung động, rồi một mỹ ảnh khôi lỗi xuất hiện bên người nàng. Chỉ là lần này, mỹ ảnh khôi lỗi không phải là một người, mà là một ma thú. Nói chính xác, là một con rắn. Nói về thân thể của con rắn này, e rằng cũng phải dài hơn 10 mét. Thân hình to lớn của mỹ ảnh khôi lỗi với một khí tức âm trầm đặc trưng tản ra. Tuy chưa biết được phẩm giá của con rắn này, nhưng có thể đem ra đối phó với thành chủ ma thành thì cũng tuyệt đối không phải là hàng thứ phẩm. Lý Dật cứ luôn hoài nghi, thiếu nữ ma tông này, liệu có phải là vẫn còn rất nhiều khôi lỗi bảo tiêu hay không? Lục giai băng phách long mãng. Ừ, không tệ, cũng có tư cách lấy ra rồi đó. Thành chủ ma thành khen một câu rồi chuyển sang nhìn Tác Mã Lý. Tên thủ lĩnh hải tặc thô lỗ này đã bị ba tên thiếu nam thiếu nữ kia khuất phục. Các ngươi hung ác, ta thì khó coi nhất, lại không có siêu phẩm thần binh, cũng không có bảo tiêu gì lợi hại, chỉ có một chiêu đấu kỹ đã cũ. Thành chủ các hạ, có hứng thú với chiêu đấu kỹ của ta không? Trong trường hợp này, nếu nói là đấu kỹ đã cũ thì ít nhất cũng là cấp bậc của Bạch Hổ. Bạch Hổ đấu kỹ của Cửu Tinh Đấu Hoàng, hừ hừ, đúng là có chút khó coi. Thành chủ ma thành tỏ vẻ khinh thường. Linh khí nồng đậm khắp trời đất trong vạn thần mộ bỗng nhiên dị động một trận. Băng tuyết quanh rừng nhanh chóng tan. Trong lúc hơi nước từ nước băng tan bốc hơi lên, nhìn thì có vẻ nhu hòa. Kỳ thực nó cường hãn khiến người ta phải thở dồn dập. Năng lượng quanh chỗ Tác Mã Lý khoảng mười mấy thước tuôn trào lên. Quả nhiên là Bạch Hổ đấu kỹ giữa khoảng trời đất. Không biết lúc nào, dường như biến thành một đại dương. Trong sức mạnh không có cách nào chống cự lại đó, con người tự nhiên cảm thấy vô lực và xa vời. Bạch Hổ đẳng cấp cao, nộ hải kinh đào. Rõ ràng là Bạch Hổ đẳng cấp cao, cũng là Bạch Hổ, nhưng cấp thấp và cấp cao là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lý Dật mặc dù có hai chiêu Bạch Hổ đấu kỹ, nhưng đều là cấp thấp, uy lực của nó đã như vậy. Còn Bạch Hổ đấu kỹ cấp cao này, e rằng không có cách nào tưởng tượng nổi. Tác Mã Lý này cũng khiêm tốn quá rồi, nếu một chiêu Bạch Hổ đấu kỹ mà hắn nói là đã cũ rồi thì những kẻ khác cũng không nên nhầm lẫn mà xem thường hắn. Quân bài của Tác Mã Lý xem ra cũng không kém bất kỳ bảo bối nào của Lý Dật, La Tuyết Phong, Ánh Vũ Tình. Chỉ quyết Tác Mã Lý vừa thay đổi, biển lớn giữa thiên địa đột nhiên thô bạo lên mãnh liệt, thủy hệ đấu khí trước giờ linh động chứ danh. Có thể đưa năng lượng của thủy hệ đấu khí ngưng tụ đến cảnh giới thế này, e rằng chỉ có đấu kỹ của Bạch Hổ cấp cao mới có thể làm được. Trong nộ hải, cơ thể nhỏ gầy của thành chủ ma thành, đến một chiếc thuyền lá cũng không tính, đối mặt với nguồn năng lượng cực lớn có thể hủy diệt tất cả, thành chủ ma thành bỗng di chuyển thân mình. Chỉ trong một nháy mắt, thành chủ ma thành biến thành một con quay có tốc độ xoay rất nhanh, càng xoay càng to. Trong nộ hải hình thành một vòng xoáy rất lớn, vòng xoáy giống như một cái hang đen tối, chậm rãi hấp thu năng lượng kinh thiên của nộ hải. Tác Mã Lý hơi sững sờ, thủ quyết đột nhiên biến đổi, phải dựa theo tốc độ xoay nộ hải của thành chủ để biến đổi, giống như đã hoàn toàn bị làm cho rối loạn, biến thành vô số những kinh đào không có quy luật nào cả, hung hăng hướng tới vòng xoáy lớn mà thành chủ chính là cái tâm. Còn chờ gì nữa, ra tay đi. La Tuyết Phong hét lớn, thí long tiên dài ra hơn 10 mét, vô thanh vô tức cuốn tới tâm của vòng xoáy. Những người có mặt đều nhìn thấy Bạch Hổ đấu kỹ đẳng cấp cao của Tác Mã Lý mặc dù uy lực đáng sợ, nhưng muốn đối phó với một đấu thánh cấp cường giả, thì vẫn còn khiếm khuyết không ít. Thí long tiên vô thanh vô tức cuốn vào tâm của vòng xoáy, đột nhiên có tiếng ti ti rồi nó run lên, đón lấy sự tấn công của siêu phẩm thần binh. Thành chủ ma thành dường như không cứng rắn được, vòng xoáy bỗng nhiên biến mất, thân hình gầy nhỏ thẳng tắp từ trên xuống dưới, đã rơi vào một nhánh cây. Có thể thoát thân an toàn dưới sự liên thủ tấn công của Bạch Hổ đấu kỹ cao cấp và thí long tiên, đấu thánh thành chủ ma thành tất nhiên không phải tầm thường rồi. Hai người chúng ta cùng ra tay, thành chủ các hạ chịu không nổi rồi. La Tuyết Phong nói châm chọc, thí long tiên đã thu lại trong tay hắn. Chỉ dài còn có khoảng 1-2 mét. Không cần phải đắc ý quá sớm. Các ngươi thực sự rất có thực lực. Nhưng thực lực này còn đủ để mà đối phó với bổn thành chủ. Bây giờ, đến lượt các ngươi tiếp chiêu đó. Trong tay thành chủ ma thành đột nhiên xuất hiện một tử kim đấu khí. Khí tức cường hoành tràn ngập khắp cây rừng. Khí thế này dường như muốn áp chế đi khí tức của Thí Long Tiên và Phá Thiên Kiếm. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 654, ta là đấu tôn, ta sợ ai? Thực lực cấp 7 của thành chủ ma thành tương đương với đấu thánh cường giả của con người, điều này không thể nghi ngờ. Cấp bậc này, bất kể là Lý Dật, La Tuyết Phong hay hai người còn lại, đều là sự tồn tại ở ngưỡng cao. Nên rốt cuộc kết quả như thế nào, không ai có thể đoán ra được. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng lúc này là sự tấn công của ma thú cấp 7. Hợp kỹ. La Tuyết Phong hét lớn. Thí Long Tiên thu hồi. Nhanh chóng kết thành một luồng đấu khí phòng ngự. Hợp kỹ cũng không phải là kỹ thuật gì thần bí. Mà là dùng sự liên hợp khi lấy nhu đấu với cương để phòng ngự. Những người ở đó. Sợ rằng không ai có thể đỡ được sự tấn công của thành chủ ma thành. Quyết định hợp kỹ của La Tuyết Phong là bất đắc dĩ nhưng cũng là quyết định sáng suốt nhất. Ánh Vũ Tình, Tác Mã Lý hiển nhiên cũng hiểu sự tấn công của đấu thánh cường giả là như thế nào, liền nhanh chóng tiến sát về phía La Tuyết Phong, đẩy đấu khí vào vòng phòng ngự quanh thân họ, năng lượng dày đặc, khiến cho vòng phòng ngự hiện lên như một vật chất thật, bao phủ ba người bên trong nó. Lý Dật tiểu đệ đệ, sao thế? Muốn một mình chống đỡ sự tấn công của thành chủ các hà hà. Ánh Vũ Tình cười nói. Lý Dật tựa như không nghe thấy lời chế nhạo của Ánh Vũ Tình, tay cầm Phá Thiên Kiếm, kinh ngạc nhìn thành chủ ma thành, mà không có suy nghĩ sẽ hợp kỹ cùng đám người La Tuyết Phong, cũng không có dự định một mình chống đỡ thành chủ. Lão quỷ, ngươi chắc chắn ta có thể thử chứ? Xà Tôn lặng lẽ cười, bổn tôn cũng không dám chắc chắn. Ngươi thích thì cứ thử đi. Khà, nói gì vậy chứ? Ta xong đời thì ngươi có lợi gì chứ? Luyện ngân tẩy khí đan mà khi nãy ngươi dùng là một thứ tốt khó có được. Lại thêm Phá Thiên Kiếm, cũng nắm được 3-4 phần thắng. Nắm được 3-4 phần thắng ư? Nói đùa gì vậy chứ? Tên xấu xí đấy là cường giả. Nếu tiếp chiêu không được, lão tử chưa nói dứt thì đã chết rồi đó. Tiểu tử nhà ngươi chẳng phải luôn vận khí đỉnh thiên đó sao? Nắm 3-4 phần thắng là đủ rồi. Vạn bất đắc dĩ, bổn tôn có thể giúp ngươi một tay. Xà Tôn trước sau như một mà giật dây. Có nhất thiết phải mạo hiểm như vậy không? Rốt cuộc thì có lợi gì chứ? Cái lợi ở đây rất khó nói. Nhưng có thể cùng một ma thủ cấp 7. Chỉ cần sống sót thì cái lợi đối với ngươi nhất định sẽ không nhỏ. Nói không chừng... Hắc hắc, nói không chừng sẽ có đột phá đó. Đây là cơ duyên, tiểu tử. Không phải ai cũng có cơ duyên đối mặt với một ma thú cấp 7 đâu. Mà không phải ai có cơ duyên đối mặt với ma thú cấp 7 cũng được dùng luyện ngân tẩy khí đan loại đan dược nghịch thiên đó đâu. Hơn nữa có thể trông cậy vào Phá Thiên Kiếm và bổn tôn đây. Lúc này, tử kim đấu khí trong tay thành chủ ma thành đã bành trướng như cái mâm, lộ vẻ đã đến cực hạn, muốn phát tác liền. Thời gian còn lại cho Lý Dật quyết định không còn nhiều nữa. Được rồi, lão quỷ, ngươi cẩn thận một chút nhé. Chúng ta là những con châu chấu trên cùng một sợi thừng. Ai xong đời cũng không có lợi lộc gì cho người khác. Yên tâm, bổn tôn tự nhiên sẽ gắng hết sức. Khi đã quyết định rồi, Lý Dật hạ quyết tâm, thân hình khẽ động, chắn ngang ngay giữa thành chủ ma thành và La Tuyết Phong, Phá Thiên Kiếm chỉ vào thành chủ ma thành. Hắn lạnh lùng nói, thành chủ ma thành, chiêu này tại hạ sẽ tiếp. Lời nói này không những khiến đám người La Tuyết Phong, Ánh Vũ Tình, mà cả thành chủ ma thành cũng phải ngạc nhiên. Nhìn thấy sự điên cuồng, cũng chưa thấy ai điên cuồng đến mức này. Lý Dật nhà ngươi là người thế nào? Chỉ là một đấu hoàng đỉnh phong mà thôi. Thành chủ ma thành là cấp bậc gì chứ? Đấu thánh cường giả đó. Sự chênh lệch của hai cấp bậc này, có thể dùng khái niệm nào được nhỉ? Đơn giản mà nói, là lấy trứng chọi đá. Lý Dật, ngươi điên ư? Ánh Vũ Tình thất thanh hét lớn. Nhưng không phải do nàng quan tâm nhiều đến Lý Dật mà trong trường hợp thế này, mất đi bất kỳ đồng minh nào thì sẽ làm sức mạnh của nhóm nhỏ này yếu đi, sẽ tiến gần đến cái vận mệnh bị diệt vong. Lý Dật, đây không phải lúc xính kẻ anh hùng. Ta lấy thân phận đội trưởng ra lệnh cho ngươi phải hợp kỹ. La Tuyết Phong nói với một giọng nói không dung lượng. Rất tốt, rất cường đại, nhưng cũng rất ngu ngốc. Tác Mã Lý dùng ánh mắt như nhìn một kẻ bệnh hoạn nói với hắn. Thành chủ ma thành bỗng nhiên khục khục khục cười khan, như thể nghe thấy tiếng cười cổ quái nhất trên đời, như nhìn thấy kẻ bệnh hoạn ngốc nhất trên đời. Một mình tiếp chiêu của ta ư? Đúng là nghe mới sinh không sợ cọp. Đừng cho rằng ta sẽ hạ thủ lưu tình, đã vào đến vạn thần mộ, hoặc là để mạng lại, hoặc là lấy một bảo vật đi ra, sẽ không có sự lựa chọn thứ ba đâu. vốn là bốn người các ngươi hợp sức thì có thể cầm cự một trận với bổn thành chủ. Còn bây giờ, trời giúp ta rồi, rõ ràng có kẻ đang trở nên ngớ ngẩn. Hai chữ ngớ ngẩn vừa dứt thì tử kim đấu khí cực đại trong tay liền nổ tung, trong đấu khí ánh sáng tím tuôn chảy, biến thành hình một con rồng, không gian rung động kịch liệt, với một trạng thái có thể làm rách hết mọi thứ nó lao về phía Lý Dật. Lý Dật đột nhiên hít thở kiềm sức mạnh pháp chế mạnh mẽ đối với đấu khí và khống chế đấu khí đồng thời xuất hiện khi thành chủ ma thành xuất chiêu. Khó khăn nâng phá thiên kiếm lên, chỉ quyết bên tay trái khẽ nhích, đem đấu khí nhập vào phá thiên kiếm. Lý Dật không lùi lại mà bước lên, phòng ngự đấu khí thánh hệ phát huy đến cực điểm, đón lấy sức mạnh phá nát bấy mọi thứ này mà xông bước tiến lên. Một tiếng ầm vang lên, Lý Dật chỉ cảm thấy trong đầu kêu u u một hồi, toàn bộ cơ thể đã vào trong không gian dao động, sức mạnh không gian ngự áp đấu khí thánh hệ đến cực hạn, tựa như chỉ cần mạnh hơn một chút nữa, sẽ tiếp tục nghiền nát phần phòng ngự đã bị nghiền nát. Cảm nhận được nguồn áp lực mạnh mẽ đó, kinh mạch của Lý Dật vì đã sử dụng luyện ngân tẩy khí đan mà sinh ra dòng nước ấm và đột nhiên mạnh lên, dòng nước ấm này như một máy bơm nước, trong nháy mắt đã rút ra đấu khí trong đan điền khí hải của Lý Dật, để chống đỡ lại áp lực tưởng chừng không thể tiếp nhận nổi ở bên ngoài. Kinh mạch của Lý Dật mặc dù đã trải qua ma luyện, so với đấu hoàng cường giả bình thường đã là mạnh gấp đôi rồi, nhưng lượng đấu khí nhiều như vậy cùng một lúc đổ vào, thì đây là lần đầu, kinh mạch lập tức phải chống đỡ đến cực hạn, đạt tới mức có thể bị phá vỡ. Theo đó đấu khí dâng lên rồi ra ngoài, áp bách mà sức mạnh không gian đem tới chậm lại một chút. Nhanh, vận dụng sức mạnh của phá thiên kiếm. Xà Tôn nhắc nhở, cố nén sự khổ sở bên trong, tâm niệm Lý Dật điều khiển, phá thiên kiếm ngân lên từng hồi, không ngừng vặn vẹo lóe sáng lên, càn quét khắp không gian mà tiến tới. Sức mạnh tiên thiên của siêu phẩm thần binh ngay lúc này biểu lộ không chút nghi ngờ, dưới vòng càn quét của phá thiên kiếm, dao động không gian dưới sự khống chế của đấu khí pháp tắc lập tức bị nứt ra. Lý Dật chứng kiến rõ ràng, không gian vốn vô hình, lúc này lại như là thực chất lui tới ngay trước mặt hắn, giống như một chiếc bình sứ, vỡ vụn, hỗn loạn, nhưng lại có một sức mạnh tràn trề. Còn ở ngoài vòng xoáy không gian hung hiểm ấy, những gì La Tuyết Phong, Ánh Vũ Tình và Tác Mã Lý nhìn thấy thì lại khác một trời một vực. Họ thấy thân hình Lý Dật không ngừng vặn vẹo biến đổi, giống như biến thành một cái tượng đất, có thể tùy ý nắn bóp tạp hình. Bỗng nhiên, mấy luồng đấu khí phát ra từ tay của Lý Dật, trông giống như mạng nhện này như một cái tay khéo léo, đang không ngừng chắp vá một cái gì đó. Hừ, tiểu tử thối, cho rằng như vậy là xong hả? Dưới sự kinh hãi của thành chủ ma thành, thân hình gầy nhỏ của thành chủ bỗng nhiên bạo khởi, biến thành một khối cầu tử kim, xông thẳng về phía Lý Dật. Lý Dật căn bản không biết đến đợt tấn công thứ hai của thành chủ ma thành, hắn đang chăm chú dùng đấu khí tơ nhện, tập hợp lại những mảnh vỡ của chiếc bình nát kia. Dùng đấu khí khống chế không gian, thể nghiệm hoàn toàn mới này làm cho Lý Dật mê mẩn, không gian vỡ nát dưới sự khống chế của Lý Dật, đã nghe lời mà tập hợp lại, trở thành một không gian hoàn chỉnh có thứ tự, tràn đầy năng lượng. Cẩn thận! Xà Tôn lớn tiếng báo động. Nhưng thành chủ ma thành đã tiến tới quá nhanh. Phanh A Ánh Vũ Tình quay mặt đi, không đành lòng chứng kiến diễn biến tiếp theo. Khi thành chủ ma thành điên cuồng xông tới, với thực lực của Lý Dật thì sẽ tan vỡ thành cái gì, điều này đến ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra. Nhưng, tưởng tượng và thực tế luôn có một khoảng cách, có khi, khoảng cách này lớn khác thường. Ví như ngay lúc này, phanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Nơi Lý Dật đứng, băng tuyết bị vỡ thành một hố thật sâu, trong vòng 10 mét xung quanh, những thực vật chịu rét khổng lồ đều đổ cả. Duy nhất một chỗ không có gì đổ xuống, đó chính là Lý Dật. Lý Dật đứng trên một khối băng còn sót lại, ánh mắt có chút mịt mờ. Còn kẻ tấn công tới, thành chủ ma thành, lại kéo lê một vòng đường quanh một cách quỷ dị, trở về trong tình trạng bị đạn chấn, hung hăng đâm vào một cái cây đã bị đổ. Trời ơi, Lý Dật, ngươi làm sao có thể làm được? Ánh Vũ Tình cuối cùng cũng nói vắn tắt vài câu với tiểu đệ đệ. Chúc mừng ngươi, Lý Dật sư đệ, không ngờ ngươi đã tấn cấp rồi. Tấn cấp? ý ngươi là, tiểu tử này, ai y, Lý Dật hiện nay cũng là đấu tôn cường giả sao? Tắc Mã Lý mở to mắt, vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen ghét vừa hối hận. Sớm biết chịu một chiêu của thành chủ ma thành rồi có thể tấn cấp, vì sao khi nãy mình lại không ra đó chứ? Tiểu tử, bổn tôn lại cứu ngươi một lần nữa, lần này bổn tôn có thể là đã dùng toàn lực, trong chốc lát sợ rằng không phục hồi ngay được, đừng quên phải báo đáp bổn tôn đó. Xà tôn khí tức có chút suy yếu, vừa rồi, đối mặt với sự tấn công hung hãn của thành chủ ma thành, xà tôn nhắc nhở không kịp, đành phải ra tay. Nếu không có sự hiệp đồng với việc Lý Đật đang sử dụng đấu khí khống chế không gian, đối với việc vội vàng ra tay của xà tôn, cho dù có thể bảo vệ tính mạng của Lý Dật, thì cũng không cách nào làm cho thành chủ ma thành phản chấn trở về. Điều này xà tôn đương nhiên hiểu rõ, nhưng vì muốn khoe công trạng nên đã không đề cập đến. Kế tiếp phải dựa vào chính ngươi thôi đồ đệ à. Được tấn cấp dễ dàng như vậy, Lý Dật không kìm được vui mừng, hào khí vượt mây, ha ha ha, ta là đấu tôn ta sợ ai? Đấu tôn, tính là cái đinh gì? Mặc dù bị phản chấn, thành chủ ma thành lại không bị thương chút nào, chẳng qua là có chút thiệt thòi, thực chất là quá mất mặt. Vì thế thành chủ ma thành bò lên từ giữa trạc cây, chạy tới đối mặt với Lý Dật, nhìn vào mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống luôn. Đấu tôn cái đếch thì cũng không phải là cái đếch bình thường. Lý Dật cười nhạt, giơ thanh kiếm trong tay lên, siêu phẩm thần binh phá thiên kiếm, vạn triều Lý Dật chính thức khiêu chiến vượt cấp với thành chủ các hạ. Lý Dật có can đảm khiêu chiến vượt cấp, không chỉ vì có phá thiên kiếm, luyện ngân tẩy khí đan, thiên khôn địa càn châu, mà còn có hai mỹ ảnh khôi lỗi chưa thể hiện tác dụng lớn lắm trong lúc này. Lý Dật rất muốn thử trải qua điểm cực hạn thực lực của mình. Chỉ có rèn luyện dưới điều kiện cực hạn thì mới là cách tu luyện tốt nhất. Đây là chân lý mà Lý Dật luôn thờ phụng. Lý Dật, ngươi quá ngông cuồng rồi. La Tuyết Phong không ngăn nổi phải thốt lên. La Tuyết Phong ta đã được coi là ngông cuồng rồi. Nhưng so với ngươi, ta khiêm tốn tựa như đàn bà. Ta thì lại cảm thấy, hai người có chút giống nhau, đều là nhất tinh đấu tôn, cùng có siêu phẩm thần binh trong tay. Kỳ thực, hai người nên liên thủ lại, tiên kiếm hợp nhất, đánh cho kẻ quái dị kia phải phục. Ánh Vũ Tình như mỉm cười nói, giờ bọn họ đã có hơn một đấu tôn cường giả, làm tăng khả năng chiến thắng, nhưng chỉ có Ánh Vũ Tình điềm tĩnh nhìn thấy, thành chủ ma thành không chỉ là ma thú cấp bậc đấu thánh, mà còn là thành của một ma thành. Với vai trò này, nếu không có quân bài gì mà chỉ có thực lực thì làm sao có thể? La Tuyết Phong lĩnh hội, tiến lên vài bước, sóng vai cùng Lý Dật. Lý Dật sư đệ, hôm nay chúng ta hợp tác một phen, thế nào? Có thể liên thủ cùng Tuyết Phong sư huynh là may mắn của Lý Dật. Chúng cùng đấu một trận thật ra trò với tên ma thú cấp bậc đấu thánh này thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, đừng sống trong cõi chết. Trên thực tế, kẻ có tư cách đấu với thành chủ ma thành chỉ có Lý Dật và La Tuyết Phong, đấu hoàng Ánh Vũ Tình và Tác Mã Lý, thêm cả quân bài của họ, đấu với đấu tôn cường giả có phần miễn cưỡng, trước mặt đấu thánh cường giả, không có tư cách đề xuất chiêu. Bạch hổ đấu ký cao cấp của Tác Mã Lý không gây bất cứ thương tổn nào cho thành chủ ma thành, đó chính là minh chứng rõ ràng nhất. Vấn đề là, Lý Dật và La Tuyết Phong chỉ có tư cách khiêu chiến mà thôi, có bao nhiêu phần thắng thì trời mới biết được. Thành chủ ma thành có thể trở thành ma thú thủ lĩnh của thế giới băng tuyết, thì tuyệt đối không phải một ma thú cấp 7 đơn giản. Chịu chết đi, hai tên tiểu tử không biết trời cao đất dày. Thành chủ ma thành giận dữ gầm lên một tiếng, đấu khí mang theo một rung động không gian như vật chất thật, tạo nên từng tầng không gian rung động, chia ra tấn công Lý Dật và La Tuyết Phong. Lý Dật và La Tuyết Phong liếc nhìn nhau, giữa những cao thủ với nhau kiểu phối hợp ăn ý này cũng không cần phải nói gì nhiều. Phá Thiên Kiếm và Thí Long Tiên đồng thời xuất chiêu, giống như hai con rồng đang bơi. Dưới sự tấn công của siêu phẩm thần binh, sức mạnh không gian mà đấu khí pháp tắc khống chế bị nứt ra thành vô số những dao động vỡ nát và hỗn loạn. Ở những tầng băng bị đánh vào, cây cối đều nát bấy. Phía trên lớp băng, năng lượng điên cuồng gào thét không chịu bất kỳ sự khống chế của ai mà bay đi tứ tán. Trong lúc hỗn loạn vô cùng này, Lý Dật và La Tuyết Phong đồng thời niết động chỉ quyết, tức thì hai hiện tượng thiên địa kỳ diệu đồng thời xuất hiện trên tầng băng. Cái mà Lý Dật sử dụng là uy lực cực lớn của Bạch Hổ đấu kỹ huyết nguyệt cuồng cương. Trong bầu trời đầy huyết sắc, nguồn năng lượng sán lạn nhanh chóng tuôn trào, hội tụ hướng về phía Lý Dật. Còn Bạch Hổ đấu kỹ của La Tuyết Phong thì lại làm cho sắc trời phía dưới thoáng hiện lên những tia chớp màu đen. Đối mặt với Bạch Hổ đấu kỹ của hai đấu tôn cường giả, thành chủ Ma Thành cũng không dám khinh suất. Dưới sự bức bách của hai siêu phẩm thần binh, hắn không hoảng hốt chút nào, tay trái tiếp tục đẩy ra từng đạo đấu khí mang sức mạnh của không gian, tay phải cũng di chuyển thủ quyết. Cùng với thủ quyết thay đổi nhanh lẹ của thành chủ Ma Thành, băng tuyết hỗn loạn xung quanh lập tức xoáy vũ lên. Đám băng xoáy vũ càng tụ càng to ra. Rõ ràng những đám băng được rót vào đấu khí cường hãn đang bao bọc lấy thân hình của thành chủ Ma Thành bên trong. Một quả cầu tuyết thật lớn, lão quái vật, một phá tuyết cầu có thể đỡ nổi Bạch Hổ đấu kỹ của đấu tôn cường giả sao? Ánh Vũ Tình đứng phía xa quan sát trận chiến không bỏ lỡ thời cơ để châm chọc thành chủ Ma Thành, làm nhiễu loạn tinh thần của hắn. Dường như đồng thời, huyết nguyệt xúc thế đến tận cùng đem theo một âm thanh chói tai rít lên, giống như một quả bom từ trên trời giáng xuống. Bạch Hổ đấu kỹ của La Tuyết Phong lại là một khối lôi trụ hình vuông mấy chục mét, từ trên trời giáng thẳng xuống, làm cho quả cầu tuyết phải nằm gọn bên trong ánh sáng của lôi trụ. Oanh một tiếng nổ mạnh như muốn xé rách màng tai, năng lực của hai Bạch Hổ đấu kỹ cùng bạo liệt một cách rắn chắc mà khai phá. Năng lượng cực hạn đến độ không thể hình dung được trực tiếp nổ tung tạo một cái hố có đường kính cả trăm mét. Nơi hố sâu, không chỉ tầng băng bị vỡ mà tầng đất còn bị xốc lên, để lộ ra lớp nham thạch. Điều quỷ dị là, quả cầu tuyết cực đại treo lơ lửng trên không của hố sâu, những vết dạn cũng thể hiện được sự tấn công mà nó phải chịu khi nãy. Hai đấu tôn đồng thời khai triển Bạch Hổ đấu kỹ, không ngờ cũng không thể phá được sự phòng ngự này. Xem ra phá tuyết cầu này cũng là một vật khó chơi một cách không bình thường. Ngay lúc Lý Dật và La Tuyết Phong còn cảm thấy kinh hãi, thì quả cầu tuyết ấy đột nhiên mở ra, tán thành vô số những miếng băng vụn sắc như kim loại do có đấu khí bên trong. Dưới sự yểm hộ của những mảnh vỡ, thành chủ Ma Thành bất thình lình hiện thân, thân thể gầy ốm giống như một viên đạn, bắn về phía Lý Dật. Đối với thành chủ Ma Thành mà nói, Lý Dật chỉ là một đấu tôn vừa mới tấn cấp, cảnh giới vẫn còn chưa ổn định, chính là rắc rối đầu tiên mà hắn muốn giải quyết. Ngay sau sự phối hợp tấn công của hai Bạch Hổ đấu kỹ, bộ dạng của thành chủ Ma Thành xem ra không phải chỉ có quả cầu tuyết mới có vết rạn nứt, một vệt máu xuất hiện ngay chỗ ngực của hắn, sắc mặt vốn màu đỏ đen, giờ cũng đã chuyển sang một màu trắng. Lý Dật thấy rõ ràng, cùng với nụ cười lạnh lùng trên mặt, huyết nguyệt trong tay đón lấy thành chủ Ma Thành bằng một tràng bắn ra như bão tố. Huyết nguyệt cuồng cương công kích gấp đôi, cái vòng huyết nguyệt này mới thực sự là nhân vật chính. Một lần nữa một tiếng nổ ầm ầm vang lên, năng lượng cực đại tiềm ẩn bên trong huyết nguyệt trực tiếp giáng xuống, đưa thành chủ Ma Thành xuống cái hố sâu. Lý Dật tiểu đệ giỏi quá, lão quái vật xong đời rồi. Ở phía xa Ánh Vũ Tình hô to lên, nhưng câu nói này từ miệng nàng nói ra sao có ý như tiểu đệ Lý Dật của ta giỏi quá. Cú đánh không hề nhẹ như vậy. Lý Dật và La Tuyết Phong có chút nghi ngờ, đồng thời di chuyển thân mình đến mép cạnh của hố sâu. Cảnh tượng bên trong hố khiến hai người không khỏi kinh hãi. Chỉ nhìn thôi, thân hình gầy guộc như khỉ của thành chủ Ma Thành giờ đây không ngừng to lên gấp 4 lần, hơn nữa còn có xu hướng tiếp tục to ra. Khi thân hình bành trướng ra, những cái xương sắc nhọn sáng loáng lần lần tuôn ra từ bên trong cơ thể, trên những cái xương đó có một ánh sáng lập lòe bất định. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Lý Dật và La Tuyết Phong cùng ý thức được rằng thành chủ Ma Thành đang cuồng hóa. Sau khi cuồng hóa, ma thú có thể phóng ta đấu khí trong thời gian ngắn, thực lực ít nhất cũng nâng cao lên mấy tầng, thậm chí gấp mấy lần. Đây là một cách đánh rất liều mạng. Nếu trong khoảng thời gian cuồng hóa hết hiệu lực, không cách nào tiêu diệt đối thủ thì chỉ có con đường là bị đối thủ tiêu diệt. Có thể bức thành chủ ma thành đến mức phải cuồng hóa, ít nhất cũng thể hiện được hai việc. Thứ nhất là sự liên hợp của Lý Dật và La Tuyết Phong, không chỉ có thể chống lại thành chủ ma thành, mà còn có thể có được ít nhất 5 phần thắng lợi. Thứ hai là khi thành chủ đã muốn đem ra toàn lực thì sự tấn công tiếp theo nhất định sẽ cực kỳ đáng sợ. Đánh! La Tuyết Phong nói quyết đoán, dung thí long tiên lên, phi thân xuống tấn công. Lý Dật cũng không một chút do dự, đem đấu khí cực hạn đẩy vào phá thiên kiếm, cả cơ thể hóa thành một tia chớp thẳng tắp, bắn vào vị trí trái tim của thành chủ ma thành đã bành trướng cao đến 5-6 mét. Loài người đáng chết, muốn chết thì bổn thành chủ sẽ thành toàn các ngươi. Thành chủ ma thành hét lên một tiếng, hoàn toàn xem thường hai thần binh, đón lấy Lý Dật và La Tuyết Phong đang lao tới. Lý Dật và La Tuyết Phong đột nhiên dừng lại, một luồng áp lực vô hình khiến cho hai thân thể như quang tiễn đột ngột đứng khựng, một sức mạnh cường hãn dồn tới, áp chế sức mạnh mạnh mẽ của siêu phẩm thần binh. Trong sự đối kháng của ba luồng sức mạnh, bất luận và Lý Dật, La Tuyết Phong hay thành chủ ma thành đều không thể tiến thêm nửa bước. Thời gian giằng co không quá dài, chỉ nhìn thấy băng tuyết xung quanh thành chủ ma thành lại lần nữa bay lên, xoay vòng vòng giữa không trung, đột nhiên hóa thành hình thù, tấn công về hướng của Lý Dật. Mục tiêu của thành chủ ma thành vẫn là Lý Dật mà hắn cho rằng còn tương đối là yếu. Ma thú do băng tuyết biến thành giống như có sinh mệnh thật vậy, nhẹ nhàng xẹt qua một vòng quay lấy phía sau Lý Dật. Ma thú, với năng lượng đấu của thành chủ ma thành tàng ẩn bên trong, xoáy băng tuyết lên đầy trời, bao phủ hoàn toàn lấy Lý Dật, khiến hắn kinh sợ tột cùng. Đối kháng chính diện với thành chủ ma thành đã khiến Lý Dật hao tổn toàn bộ đấu khí, còn tình trạng lúc đó của La Tuyết Phong cũng không khác là mấy, căn bản không có cách nào viện trợ. Tâm niệm vừa động, không gian dao động một hồi, tự y nữ nhân mà ánh vũ tình dùng hỏa la quả đổi lấy đột nhiên xuất hiện phía sau Lý Dật. Nhưng dường như quá muộn, tự y nữ nhân vừa xuất hiện, đấu khí phòng ngự xung quanh Lý Dật đều vỡ tan, một sức mạnh rất lớn đánh thẳng vào cơ thể của Lý Dật. Trong khi đấu khí cuồng phong tàn sát bừa bãi, cơ thể của Lý Dật giống như diều bị đứt dây, bị đánh ra hơn trăm thước, rơi ngay bên cạnh ánh vũ tình và Tác Mã Lý. Mất đi sự hỗ trợ của Lý Dật, La Tuyết Phong hiển nhiên cũng không cách nào một mình chịu được sự bức bách của thành chủ ma thành, phun không biết bao máu tươi rồi bị bật sáng một bên khác. Thành chủ ma thành sau khi cuồng hóa, thực lực không ngừng tăng lên gấp bội. Dưới sức mạnh này, đừng nói là La Tuyết Phong cùng với đấu tôn vừa mới tấn cấp Lý Dật, ngay đến cả một đấu thánh cường giả của con người, e rằng cũng khó mà đỡ nổi. Nếu không phải có sự phụ trợ của thần binh, dưới đòn tấn công này hai người còn có thể rơi xuống cũng không có gì là lạ. Một đòn đánh được hai người, thành chủ ma thành thoát ra từ hố sâu, thân hình cao 5-6 mét đem theo quả cầu tuyết gào thét điên cuồng, không buông tha mà công về phía Lý Dật. Hợp kỹ, mặt ánh vũ tình liền biến sắc, hét lớn, thủ ấn biến đổi, đấu khí hắc thuộc tính trần ra, kết thành một mảng phòng ngự. Hợp cái gì nữa, mau chạy đi. Đằng xa, La Tuyết Phong vội vàng hét to, ta cũng cảm thấy chạy sẽ sáng suốt hơn. Tác Mã Lý chuyển thân mình, chạy về đường cũ, ánh vũ tình và Lý Dật vội theo sau. Thân hình to lớn của thành chủ ma thành cũng không dừng lại, chạy nhanh như sấm chớp khiến người khác kinh sợ. Phía sau hắn, La Tuyết Phong cũng nhanh chóng đuổi theo. Phiền muộn tuyệt đối. Lý Dật đây là lần đầu cảm nhận được cái gì là chạy bán sống bán chết. Cơ hội duy nhất hiện tại là dùng không gian đổi lấy thời gian, đợi cho cuồng hóa của thành chủ ma thành biến mất, nếu không thì không có bất kỳ hy vọng thắng lợi nào cả. Suy nghĩ của đám người Lý Dật La Tuyết Phong, thành chủ ma thành không phải không biết, vì thế hắn nâng cao tốc độ lên cực hạn, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, bay nhanh để rút ngắn khoảng cách với đám người Lý Dật. Liền vào lúc này, bên cạnh di thể đấu thần của vạn thần mộ, năm bóng người bỗng nhiên thoáng hiện. Năm bóng người này khiến cho bốn người cùng tên thú kia quá đỗi kinh ngạc. Năm cửa phòng thủ nghiêm ngặt của vạn thần mộ, chẳng nhẽ là ai muốn tới là tới được. Nhưng khi nhìn thấy năm bóng người này là ai, đám người Lý Dật lại không còn cảm thấy rất kỳ quái nữa. Người đầu tiên là Hồng Y Đại Tư Thế của Đấu Thần Điện Kha Bỉ Tán. Bốn người phía sau rõ ràng là Tứ Đại Ma Tông trưởng lão. Kẻ nào có biết tự tiện xông vào Van Thần Mộ hậu quả sẽ thế nào không? Thành chủ Ma Thành vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Năm cường giả này thực lực xem ra còn hơn cả Lý Dật và La Tuyết Phong. Nếu bọn chúng liên thủ thì các hạ là thành chủ Ma Thành phải không? Kha Bỉ Tán nói mà mặt không có chút thay đổi. Tại hạ là Hồng Y Đại Tư Tế của Đấu Thần Điện Kha Bỉ Tán, đặc biệt tới Vạn Thần Mộ để mượn thành chủ Ma Thành vài di thể đấu thần. Mượn? Thật hay cho chữ mượn đó. Thành chủ Ma Thành phẫn nộ. Kha Bỉ Tán, các ngươi lập tức rời khỏi Vạn Thần Mộ. Bổn thành chủ sẽ không tính toán với các ngươi. Còn nếu không, các ngươi sẽ được chôn cùng với các đấu thần tại nơi đây. Với khả năng của đám người Kha Bỉ Tán, cộng thêm với ba cửa ải mà đám người Lý Dật đã giải quyết hòm hòm trên đường, nếu bọn chúng không xuất hiện ở Vạn Thần Mộ thì mới là chuyện kỳ quái. Cũng tốt, nói thế nào thì cũng là con người, có biến cố mới có chuyển cơ, giải quyết phiền phức lớn là thành chủ Ma Thành mới là việc cấp bách trước mắt. Đại Tư Tế các hạ, thành chủ Ma Thành này chính là cửa ải sau cùng, giết được hắn, những thứ trong Vạn Thần Mộ cứ tùy ý đem đi, chứ còn mượn gì nữa. Lý Dật giật dây nói. Kha Bỉ Tán đánh giá Lý Dật, La Tuyết Phong phía sau thành chủ Ma Thành, ánh mắt thâm sâu dường như muốn nhìn xuyên thấu Lý Dật. Lý Dật, giờ ta đã biết vì sao ngươi không đi cùng chúng ta. Nếu ta đoán không sai, hắn chính là La Tuyết Phong. Rất tốt, đến bổn điện cũng dám lừa. Trong giọng nói có một sát khí nghiêm nghị, làm cho không khí xung quanh như muốn ngưng đọng lại. La Tuyết Phong mặc dù đã khôi phục lại tướng mạo vốn có, cùng với tiểu thư Lữ Tư Lệ xét như hai người, nhưng hình dung của Lữ Tư Lai tiên sinh Tác Mã Lý, kẻ khôn khéo cực độ như Kha Bỉ Tán lập tức đoán được chính xác tình thế. Lý Dật lặng lẽ cười, từ lừa mà đại tư tế dùng là quá nghiêm trọng rồi. Tại hạ là một tiểu bối vô danh, há dám lừa một đại tư tế của Đấu Thần Điện. Thực ra, chúng tôi sau khi bước vào Vạn Thần Mộ mới biết thân phận thật sự của La Tuyết Phong. Nếu các hạ đoán không sai, Kha Bỉ Tán đại tư tế, các người vào Đại Thần Mộ đoạt bảo, dường như cũng không có được sự cho phép của Đấu Thần Điện và Tứ Đại Ma Tông, mà là hành động vì mục đích riêng đúng không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, thần chi lĩnh vực. Nghe Lý Dật vạch trần bí mật của mình, Kha Bỉ Tán mặt liền biến sắc, nhưng lại mạnh mẽ nói, vậy thì sao? Chỉ cần chúng ta đạt được di vật của đấu thần, thì có thể tu luyện thành tuyệt đỉnh cao thủ. Đến lúc đó, e rằng đấu thần điện sẽ không chỉ trích bổn điện, mà còn cho ta địa vị cao hơn. Lời nói này không phải giả, nhưng đó là chuyện sau này. Muốn đạt được di vật của đấu thần, các người còn phải nghĩ làm thế nào để đối phó được với tên quái vật này đã. Tên quái vật thành chủ Ma Thành không có thời gian nghe mấy tên loài người phí lời. Đối với hắn mà nó, hiện giờ thời gian là quý giá nhất. Loài người tham lam đáng chết, tất cả đều chết đi. Thành chủ Ma Thành đột nhiên hét to một tiếng, làm ra một tư thế cổ quái. Cả người phục ngã xuống đất, nhưng lưng thì lại để nhô cao. Những cái gai xương vốn trên vai và lưng của thành chủ Ma Thành đột nhiên rời khỏi cơ thể hắn, mang theo tiếng rít sắc nhọn hướng về phía Kha Bỉ Tán. Đám người Lý Dật giáp đầu giáp não bay tới. Những cái gai xương này không biết làm từ chất liệu gì, dường như là đấu khí biến thành. Chỗ Kha Bỉ Tán, Tứ Đại Ma Tông trưởng lão xuất đấu khí, khi hai bên đấu khí va chạm liền bật ra mãnh liệt quang mang, mãnh liệt khiến mọi người thứ trước mắt mọi người là một mảng trắng, lâm vào trạng thái mê muội. Nhân trạng thái mê muội ngắn ngủi này, cơ thể cong vòng của thành chủ Ma Thành lập tức thẳng dậy, quét thẳng về phía đám người kia. Nếu đám người Lý Dật lúc này không mê muội thì sẽ bất ngờ mà phát hiện ra, từ trên cái gai xương của thành chủ Ma Thành, những cái gai xương mới lại xuất hiện. Cảm nhận được sức mạnh của thành chủ Ma Thành đang xông tới, Lý Dật không nghĩ ngợi gì, phá thiên kiếm đưa lên phía trước, tà tà lùi lại đối phó. Sau khi hoàn toàn khôi phục thị lực, ở nơi không xa, thành chủ Ma Thành đã tới phía trước chỗ Kha Bỉ Tán, Tứ Đại trưởng lão,